Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3664, Ma Linh Sát Ý. Ma Linh yên lặng đi tại phía trước, Lâm Bạch cẩn thận đi theo phía sau. Ma Linh cũng không có ở trên thân thể Lâm Bạch bên dưới trói buộc linh lực ấn phù. Dù sao hắn thấy, lấy hắn tam kiếp đạo cảnh tu vi Lâm Bạch là tuyệt đối không có khả năng từ trước mặt hắn đào tẩu. Huống hồ giờ phút này Ma Linh trong lòng vẫn còn đang suy tư một chuyện khác. Đó là chính là Ma Giáo Thiên Cương Tông sự tình. Từ Ma Giáo Thiên Cương Tông thành lập sau đó, Ma Linh chính là Thiên Cương Tông ô dù. Những năm này Ma Linh cũng từ Thiên Cương Tông chỗ nào đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mới đầu Ma Giáo Thiên Cương Tông vẻn vẹn muốn kéo khép cùng Ma Linh quan hệ trong đó. Theo về sau Ma Giáo Thiên Cương Tông nhiều lần đưa tới Chu Tước Đan. Ma Linh nếm đến ngon ngọt sau đó. Liền đối với ngày sau Chu Tước Đan ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngày qua ngày, thu rất nhiều chỗ tốt. Cũng bởi vì hắn giờ phút này đã hoàn toàn cùng Ma Giáo Thiên Cương Tông buộc chung một chỗ. Ma Linh lòng dạ biết rõ. Ma Giáo Thiên Cương Tông ngọn nguồn chính là Lâm Bạch vừa rồi nói tề ra. Nếu là Võ Hồ công tử mang đám người đi qua đem Ma Giáo Thiên Cương Tông một mẻ hốt gọn. Cái kia đến lúc đó chuyện này nháo đến cửu đại gia tộc đi nơi nào? Cửu đại gia tộc muốn truy tra hạ xuống. Ma Linh cũng thoát không khỏi liên quan. Xong, Ma Linh tiền tư hậu tưởng sau đó. Bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ma Giáo Thiên Cương Tông sự tình đã gây nên cửu đại gia tộc coi trọng. Mà lại lần này dẫn người tới chính là Võ Hồ công tử. Muốn giờ phút này cùng Ma Giáo Thiên Cương Tông thoát khỏi quan hệ. Đã là không thể nào. Ma Linh cảm giác được tử vong uy hiếp đang đến gần hắn. Đột nhiên, Ma Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì thời điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua đi theo chính mình đi Tinh Nguyệt Phủ Lâm Bạch. Ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Lâm Bạch từ Ma Linh trong mắt nhìn thấy sát ý. Không tự chủ trong lòng cảnh giác lên. Theo ta đi. Ma Linh mang theo Lâm Bạch nhanh chóng lướt qua Tây Thành đường cái. Không bao lâu đi vào một đầu âm u trong hẻm nhỏ. Nơi đây chỉ sợ không phải đi Tinh Nguyệt Phủ đường đi. Lâm Bạch đi vào hẻm nhỏ về sau. Lạnh giọng hỏi. Ma Linh đưa lưng về phía Lâm Bạch. Truyền đến âm trầm tiếng cười. Người bó tay không phản kháng cùng ta đi Tinh Nguyệt Phủ. Nhưng thật ra là muốn đi theo ta. Lưu ý ta động tĩnh đi. Người có phải hay không đã sớm biết ta cùng Thiên Cương Tông quan hệ trong đó rồi. Ma Linh vừa rồi một khắc này, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cảm thấy Lâm Bạch đi theo chính mình tựa hồ đồng thời không phải là muốn đi Tinh Nguyệt Phủ. Ngược lại là đi theo chính mình lưu ý chính mình động tĩnh. Có một loại không muốn để cho chính mình ý đào tẩu. Ta không biết đại nhân đang nói cái gì. Chúng ta vẫn là đi Tinh Nguyệt Phủ đi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Ha ha, đi Tinh Nguyệt Phủ. Võ Hồ giờ phút này đi tề ra, không ra một canh giờ, Thiên Cương Tông liền sẽ bị cửu đại gia tộc nhổ tận gốc. Bây giờ ta dẫn ngươi đi Tinh Nguyệt Phủ, chờ đến cửu đại gia tộc bắt lấy Thiên Cương Tông giáo chủ. Chỉ cần hắn bàn giao đi ra, ta cũng trốn không thoát. Ngươi đi theo ta, chính là vì xác định ta động tĩnh, vì cam đoan không có một đầu cá lọt lưới đi. Ma Linh dừng bước, âm trầm quay người trở lại. Một mặt hung ác lệ khí trừng mắt Lâm Bạch, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta cùng Thiên Cương Tông quan hệ trong đó rồi? Ngươi đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ biết rõ nhiều chuyện như vậy? Ma Linh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, tựa hồ bất vi sở động, liền hỏi, nhìn đại nhân bây giờ bộ dáng, có phải hay không muốn tại cái này trong hẻm nhỏ giết ta sau đó? Lại trực tiếp rời đi Ngân Nguyệt Thành. Ma Linh cười lạnh nói. Những năm gần đây, Thiên Cương Tông mỗi tháng đối ta cung phụng 10 vạn Chu Tước Đan. Bây giờ ta đã có không ít thân gia. Coi như bây giờ từ đi Tinh Nguyệt Phủ công chức, rời đi Ngân Nguyệt Thành. Ta đi mặt khác chủ thành bên trong. Cũng có thể khoái hoạt vượt qua một khoảng thời gian. Trong thiên thần mộ nhân tộc tứ đại chủ thành, ngăn cách cực lớn. Nội thành võ giả lẫn nhau ở giữa ngày thường khó mà chạm mặt. cũng tỉ như nói muốn từ Ngân Nguyệt Thành đi Thiên Nhất Thành. Trong lúc đó cần đi qua mấy mảnh bát ngát thiên địa. Trong đó đều là dãy núi núi non trùng điệp, yêu thú hoành hành, sinh linh cấm khu, liền xem như ngũ kiếp đạo võ giả. Vượt qua thê lương đại địa, cũng là lành ít dữ nhiều. Cho nên thành trì ở giữa võ giả sẽ rất ít tùy tiện đi ra. Đi hướng bên dưới một thành trì, hoặc là chính là đi theo thương đội, hoặc là chính là các đại thực lực mạnh mẽ gia tộc lẫn nhau đi lại. Lâm Bạch đi vào thiên thần mộ về sau, cũng biết đạo cảnh tu luyện cảnh giới. Từ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn, chuẩn đạo cảnh sau đó, võ giả cần vượt qua đạo kiếp, mới có thể vào đạo cảnh. Mà tại đạo cảnh bên trong, mỗi đột phá một cảnh giới cần kinh nghiệm một lần đạo kiếp. Kể từ đó, đám võ giả liền xưng hô vượt qua đạo kiếp võ giả. Vì kiếp cảnh, võ giả, vượt qua mấy lần đạo kiếp, liền xưng là mấy kiếp cảnh. Tỉ như nói Ma Linh, hắn cũng đã vượt qua 3 lần đạo cảnh. Bây giờ tu vi chính là tam kiếp đạo cảnh. Rất nhiều võ giả cũng ưa thích xưng hô cảnh giới này vì tam kiếp cảnh, cũng hoặc là tam kiếp đạo, nhưng trên thực tế đều là chỉ phải tam kiếp đạo cảnh. Đạo cảnh võ giả mỗi khi trải qua một lần đạo kiếp, nhục thân đạo thể thụ thiên địa rèn luyện, sau khi độ kiếp, thực lực đều sẽ tăng gấp bội. Cho nên bây giờ ở trong Ngân Nguyệt Thành, tam kiếp đạo cảnh võ giả đã coi như là một vị tiểu cao thủ rồi. Mà ngũ kiếp đạo cảnh võ giả, hoàn toàn có thể ở trong Ngân Nguyệt Thành tổ kiến một cái thế lực nhỏ. Thành là chúa tể một phương, đến mức thất kiếp đạo cảnh trở lên võ giả, đều là thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Ma Linh lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt càng hung hoành. Tiểu tử, nếu không phải ngươi hôm nay nói ra Thiên Cương Tông chỗ tồn tại đến, lão tử còn có thể ở trong Ngân Nguyệt Thành đạt được càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị ngươi hủy. Lão tử cũng không thể không chạy ra Ngân Nguyệt Thành, tạm thời tránh mũi nhọn. Ma Linh nói, từng bước tới gần Lâm Bạch, từ hắn trên người phát ra sát ý, nhường Lâm Bạch lạnh cả người bắt đầu. Xấu ta chuyện tốt, hôm nay liền giết ngươi, lại chạy ra Ngân Nguyệt Thành không muộn. Đang khi nói chuyện, Ma Linh năm ngón tay nắm chảo, đánh úp về phía Lâm Bạch ngực chí thượng. Một kích này đánh ra, một luồng to lớn đại lực đánh vào trên thân của Lâm Bạch, đem Lâm Bạch trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mặc dù tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngũ sắc thần lôi cùng hai thanh phi kiếm đều cùng nhau hiển hiện, nhưng Ma Linh một chảo này vẫn là nhẹ nhõm đem hai thanh phi kiếm đánh bay. Đem ngũ sắc thần lôi đánh nát, hung hăng đánh trúng vào Lâm Bạch ngực chí thượng, đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Chỉ là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào, không biết sống chết, đi chết đi. Ma Linh gầm thét, một chưởng đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích mà xuống. Đại thanh thiên trảm ma kiếm. Lâm Bạch cắn răng một cái, lấy ra yêu kiếm. Thể nội thần đan linh lực cùng tu vi chi lực đều công kích khổng lồ. Bất bại kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn. Một sát na này, Lâm Bạch bộc phát ra chính mình bây giờ cảnh giới này bên trong mạnh nhất một kiếm. Đại thanh thiên trảm ma kiếm, chính là kiếm kinh, bên trong chiêu thứ 10 kiếm pháp thần thông. Lâm Bạch bây giờ thi triển đi ra, cũng là uy lực kinh người. Một đạo chém đứt thương khung kiếm quang lướt qua cái này âm u trong hẻm nhỏ. Trong nháy mắt che mất Ma Linh thân thể, dẫn phát một trận tiếng vang kinh thiên động địa cùng cuốn trời mà nó khói bụi. Cái này chém xuống một kiếm sau đó, Lâm Bạch không có chút nào do dự, quay người liền phi nhanh chạy ra cái này trong hẻm nhỏ. Lâm Bạch biết rõ, lấy Ma Linh tam kiếp đạo cảnh tu vi, một kiếm này căn bản không gây thương tổn được hắn ra lông. Quả nhiên, đợi khói bụi tản ra sau đó, Ma Linh mảy may vô hại đi ra, nhìn xem Lâm Bạch chạy ra hẻm nhỏ thân ảnh, cấp tốc truy sát mà đi. Hết chương.